Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, ta có phát hiện. Long Hoài Thị, vùng ngoại thành, Trịnh Thị nhà máy phân hóa học. Tần Phi thành công dẫn ra nhà máy phân hóa học bảo an. Để Lục Anh xuất chạy trước đi vào. Cái này Lăng Đầu Thanh bảo an chưa đuổi kịp Tần Phi. Chỉ có thể tức giận trở về. Miệng bên trong còn đang không ngừng lải nhải. Này chỗ nào đến tiểu thí hai? Làm sao tiến đến? Để cho ta bắt được. Hút chết hắn. Hắn không biết Tần Phi kỳ thật liền đứng ở trước mặt hắn. Rất đắc ý ở trước mặt hắn nhăn mặt. Nhưng là hắn nhìn không thấy. Bởi vì Tần Phi vừa rồi sử dụng một kiện áo tàng hình. Hiện tại có thể ẩn thân một phút đồng hồ. Ai cũng không nhìn thấy hắn. Không thể không nói thứ này thật quá thần kỳ. Mặc dù có chút lãng phí. Nhưng là Tần Phi xưa nay sẽ không để ý những này. Ai u, ai đánh ta. Lăng Đầu Thanh bảo an giống như bị người quất một cái tát. Nhưng là hắn căn bản là không có nhìn thấy người. Thế nhưng là trên mặt hắn nóng bỏng đau nhức nói cho hắn biết. Xác thực có người đánh hắn. Không phải đâu. Chẳng lẽ có quỷ. Hắn sờ lấy sưng đỏ mặt. Khắp nơi nhìn quanh. Ba, Tần Phi lại cho hắn một bàn tay. A, có quỷ a, hắn đã điên rồi. Trực tiếp chạy vào bảo an đình. Giữ cửa khóa lại. Giống như tại gọi điện thoại cùng ai tố khẩn trương nói đến đây kỳ quái sự tình. Hi hi. Bảo ngươi mắng ta. Tần Phi cười cười. Thong dong đi vào. Lục Anh đi vào về sau. Cũng không có đi xa. Mà là trốn ở một cái chỗ ngoặt chỗ. Khom người dướn cổ lên một bên nhìn quanh cổng. Một vừa nhìn trên tay biểu. Nàng là đang đợi Tần Phi. Nàng tin tưởng Tần Phi có thể tiến đến. Trong nội tâm nàng rất lo lắng. Thời gian không nhiều lắm. Rất sợ có người tới phát hiện nàng. Đột nhiên. Nàng cảm giác được có người tại sau lưng nàng sờ bả vai nàng. Tâm bên trong giật mình. Một cái hoàn mỹ ném qua vai. Trực tiếp một mạch mà thành. Quay người bắt tay cánh tay. Đề khí dùng sức hướng phía trước kéo một cái. Đem người này hung hăng ngã ở trên sàn nhà. A, mẹ nó a, Tần Phi sờ lấy mình cái mông rên thống khổ. Lại không dám gọi quá lớn tiếng. Bởi vì hiện tại đã tiến nhập khu xưởng. Vô cùng có khả năng bị người phát hiện. Không sai, người này liền là Tần Phi. Vừa mới tiến vào về sau bởi vì chính mình là ẩn thân. Cho nên cũng không dám kinh động nàng. Hiện tại một phút đồng hồ trôi qua. Đây mới gọi là nàng. Ai biết, lại bị loại độc này tay. Tần Phi, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao tiến đến? Lục Anh thật sự là kinh đến. Nàng một mực nhìn lấy cổng. Tần Phi tiến đến nàng không có lý do không biết a. Nàng tưởng rằng mình bị người phát hiện. Vừa ra tay liền nặng một chút. Mẹ a, Lục đại đội trưởng. Ngươi cái này. Ta sớm muộn có một ngày sẽ chết trên tay ngươi. Ngươi quá hung hiểm rồi. Tần Phi dùng rằng. Lục đội cũng không tiện tới vịn. Còn tốt Tần Phi tố chất thân thể tốt. Không có trở ngại. Bất quá bây giờ cái mông y nguyên rất đau đớn. Đứng lên đều có chút run lên. Không phải, Tần Phi, ta tưởng rằng bị phát hiện. Cho nên, lại nói ngươi làm sao tiến đến. Lục đội trưởng còn đang xoắn suýt vấn đề này. Cái này hắn a có trọng yếu không? Hiện tại cái gì tình huống? Tranh thủ thời gian, làm chính sự quan trọng. Tần Phi dĩ nhiên không phải đi giải thích ngốc như vậy ép hỏi đề. Trực tiếp chuyển chú ý. Tốt a, đi theo ta. Xác thực hiện tại tình huống này, Lục Anh vậy ý thức nơi đây không thể ở lâu. Hai người bọn họ mặc dù tiến nhập khu xưởng đại môn, nhưng là còn muốn đi 100 gạo mới thật sự là sản xuất khu vực. Hiện tại chẳng qua là một cái bên ngoài rải cây xanh mà thôi. Đi xuống, Lục Anh rất cẩn thận lấy ra một tấm bản đồ, chậm rãi thẩm tra đối chiếu. Cái này là cảnh sát bên trong chuyên gia vẽ, rất kỹ càng, rất chuyên nghiệp. Ngọa tào, còn có cái đồ chơi này. Xem ra thật chuẩn bị rất đầy đủ a. Tần Phi vậy liếc một cái. Đại khái hiểu rõ. Cái này nhà máy phân hóa học rất lớn. Dù sao kiến thiết nhiều năm. Phòng ốc cổ xưa. Con đường tổn hại. Chủ yếu là phân ba cái khu vực. Bố cục vậy rất ngay ngắn. Bên trái là nhà kho, dùng để chứa đựng phân hóa học thuốc trừ sâu loại hình. Ở giữa là sản xuất khu, sản xuất gia công phân hóa học thuốc trừ sâu các loại. Bên phải là ký túc xá, là cho bên trong nhân viên ở lại. Xem hết địa đồ, Lục Anh lại nhìn một chút trên tay mình biểu. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Thế nào? Tần Phi hỏi. Cái này một trên đường này. Tần Phi đã nhiều lần nhìn nàng nhìn biểu. Giống như thời gian đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Hiện tại là giữa trưa 1 giờ 45. Nơi này nhân viên hiện tại hẳn là đều đang nghỉ ngơi trạng thái. Cái này vốn là chúng ta điều tra thời cơ tốt nhất. Cái này chuyện tốt à? Có vấn đề gì? Tần Phi không biết nàng sầu mi khổ kiểm cái gì. Tần Phi vốn đang dự định đi trộm hai bộ đồng phục làm việc đến giả trang một cái công nhân. Xem ra là không cần. Theo ta 3 lần trước dò xét quan sát, hai người bọn họ điểm về sau liền sẽ có người đi làm. Nhà kho cũng sẽ có người thủ. Nói cách khác chúng ta chỉ có 15 phút thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi không nghĩ tới tình thế như thế nghiêm trọng. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì a? Tranh thủ thời gian làm việc a, Tần Phi lòng nóng như lửa đốt. Cái này tiến đến một chuyến thật vất vả. Tranh thủ thời gian xong việc tốt kết thúc công việc. Cho nên vì không lãng phí thời gian, Tần Phi hiện tại ngươi muốn nghe ta. Lục Anh cho thấy cường đại mị lực cá nhân. Đi, vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Tần Phi xác thực không bằng cái này Lục Anh chuyên. Nghiệp, chỉ cần phục tùng nàng phân phó liền tốt. Hiện tại đã không có đường lui. Nhà kho, thuốc phiện chứa đựng cần nhất định hoàn cảnh. Nếu như bọn hắn nơi này có thuốc phiện, chỉ có thể là đặt ở kho trong kho. Lục Anh ngôn ngữ khẳng định, quả nhiên là hữu dũng hữu mưu. Đi thôi. Tần Phi cùng Lục Anh tốc độ hướng nhà kho chạy như bay. Ngoạ tào, nhà kho đại môn là khóa chặt, không gian là bịt kín, chuột cũng bay không đi vào. Tần Phi đang nghĩ ngợi thế nào mới có thể mở ra cái này khóa lớn thời điểm. Lục đại đội trưởng đã thuần thục lấy ra một cây nho nhỏ dây kẽm. Cúi người đi mở khóa, Tần Phi đơn giản trợn mắt hốc mồm. Lục đội trưởng quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Cũng không phải là dựa vào sắc đẹp ngồi lên đại đội trưởng vị trí. Không nghĩ tới nàng kỹ năng vẫn rất nhiều a. Tần Phi thật có chút xem thường nàng. Một nữ nhân có đôi khi thật có thể đỉnh nửa bên ngày. Cũng không biết nàng làm sao làm. Dù sao tại khóa vào trong lỗ mặt hướng liền pha trộn mấy lần. Khóa liền ứng thanh mà mở. Hắn a tay này sống. Không đi trộm xe điện vậy thật là đáng tiếc a. Lục đội trưởng. Nghĩ không ra ngươi còn có tay này sống. Trước kia không phải là làm tiểu thâu xuất sinh à. Tần Phi lúc này vẫn không quên trêu chọc một cái. Bớt lắm mồm. Năm đó ta có thể trường cảnh sát một cái duy nhất toàn năng vương. Lục đội trưởng đắc ý nói ra. Cũng không phải thổi nước. Tại những khác mặt người trước nàng thậm chí đều chẳng muốn xách. Không phải tại Tần Phi trước mặt. Nàng muốn phải thật tốt khoe khoang một chút. Bởi vì người đàn ông này là nàng duy vừa cảm giác được không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Tiến nhập nhà kho, nơi này xác thực có một cỗ nồng đậm phân hóa học thuốc trừ sâu hương vị. Lục đội coi lại một lần địa đồ, sau đó nhanh chóng cho phương án. Tần Phi, nhà kho hết thảy 20 gian. Hiện tại ngươi cha bên trái 10 ở giữa. Ta phải bên cạnh 10 ở giữa. Một hồi gặp lại hợp, có biến lập tức báo cáo. Chúng ta còn có 10 phút đồng hồ. Hành động a, cái này an bài không có vấn đề gì. Tần Phi vui vẻ tiếp nhận. Hai người hai không nói nhiều nói. Lập tức hành động, không lãng phí từng phút từng giây. Bắt đầu một gian tiến hành xem xét. Trong này gian phòng mặc dù vậy có môn, nhưng đều là hờ khép. Không có khóa lại, còn tính là tương đối nhân tính hóa. Tần Phi mở ra bên trái thứ nhất ở giữa. Chỉ gặp một bao túi chồng lên, chồng chất như núi, cũng đều là phân hóa học. Tần Phi còn cần một cây côn gỗ đâm mở tận cùng bên trong nhất một bao. Đặt ở trên mũi ngửi ngửi, rất mùi vị kích thích, không có vấn đề, là tiêu chuẩn hợp lại phân đạm. Loại này phân bón phân đạm lấy an muối, an thái phân đạm, cùng axit nitric muối, tiêu thái phân đạm, làm chủ. còn có phân ure, đồng dạng an thái phân đạm có gai kích tính khí vị, có thể đề cao thu hoạch sản lượng, cải thiện nông sản phẩm khối lượng. Tần Phi trước kia trong nhà vậy thường xuyên bón phân, cho nên rất quen thuộc. Căn thứ hai nhà kho, cũng là phân hóa học, bao lớn bao nhỏ, nhìn danh tự rất trừu tượng. Đóng gói có danh tự N giáp cơ gốc amin acid femie chỉ loại. Nhưng thật ra là nhất trung sát trùng phân hóa học. Cái này cũng là nông dân tình cảm chân thành. Tăng thu nhập thiết yếu thuốc hay. Kỳ thật sợ thuốc phiện núp ở bên trong. Y nguyên ngẫu nhiên đâm mở một bao đến điều tra. Không có phát hiện. Căn thứ ba, căn thứ tư, mãi cho đến thứ 10 ở giữa. Tần Phi đều không có phát hiện. Đều là một chút rất chính quy phân hóa học thuốc trừ sâu. Tỉ như axit sulfuric giáp, K, lục hóa giáp, K, phân ure vân vân. Chính là không có phát hiện thuốc phiện. Lại phát hiện sao? Tần Phi cùng Lục Anh gặp mặt. Hai người đều là lắc đầu. Đều không công mà lui. Lục đội trưởng, có thể hay không các ngươi tuyến báo có sai? Ta nhìn nhà này nhà máy coi như tương đối chính quy. Sản xuất đều là thường dùng phân hóa học. Tần Phi, ngươi có hay không nhìn những này phân hóa học sản xuất ngày? Cái này không có lưu ý à? Thế nào, ta xem, những này phân hóa học sản xuất ngày đều là 2 năm trước. Gần 2 năm nhà này nhà máy căn bản cũng không có sản xuất qua bất luận cái gì phân hóa học. Ngoặc kép, không thể nào. Tần Phi lại chạy về, thẩm tra đối chiếu một cái. Đây chính là kỳ quái. Hãng này vậy không đóng cửa, dựa vào cái gì vận chuyển xuống dưới? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải, rơi vào trầm tư. Mặc kệ, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi trước a. Lục Anh nhìn một chút thời gian, 10 phút đồng hồ nhanh đến, một hồi đã có người tới, không thể dừng lại. Ân, hai người tranh thủ thời gian hướng ngoài cửa chạy tới. Chờ một chút, đang chạy lấy Tần Phi. Đột nhiên ngừng lại, lại đi quay đầu. Thế nào, Tần Phi, đi trước, không có thời gian, lần sau chúng ta lại đến, không thể bị phát hiện, nguy hiểm. Lục Anh rất gấp, cái này một khi bị phát hiện, bọn hắn khả năng ra không được, ta khả năng có phát hiện, chấm ngoặc kép, Tần Phi mở miệng nói ra, lại dùng chân dậm một cái mặt đất. Cái gì? Lục Anh cho là mình nghe lầm. Ta nói ta có phát hiện. Tần Phi lặp lại lần nữa. Cùng lúc đó, bên ngoài giống như truyền đến đông đông đông tiếng bước chân. Có người đến, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.